Hãy đợi đấy, anh sẽ bắt em nói với anh rằng, Aishiteru. Chương 52 Kimi wa boku ni totte taisetsu na hito da. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cả Lâm, Phong, Hân, Huy học nghiêm túc suốt một tiếng qua, Phong và Hân đã lộ vẻ mệt mỏi nhưng còn lâu Lâm Huy mới chịu cho họ nghỉ ngơi khi chưa làm xong hết đống bài tập được giao thế này cốc cốc. Các con nghỉ chút ăn bánh đi. Mẹ Lâm mang bánh vào phòng Lâm. Dạ, Phong, Hân đồng thanh lên tiếng, hai người này sắp xỉu tới nơi rồi, may mà có mẹ Lâm Red Eye cứu giúp hai vị. Gia sư ác quỷ, này kèm quá chặt cô hở ra chút nào. Ăn nhanh đi, còn gần 300 bài tập toán đang chờ anh đó Phong. Lâm lạnh lùng lên tiếng, hức gì nhiều thế? Phong, đối với một tên đầu đá như anh thì chừng đó vẫn chưa đủ để anh khôn ra đâu. Hân nhìn thấy Phong như vậy thì cười khúc khích tỏ vẻ khinh thường. Hân, cậu cũng ăn mau đi, nãy giờ cậu đã viết xong bài luận đâu. Huy thấy Hân vui như vậy liền tạt một xô nước lạnh vào cô. Đâu, tớ có làm mà, Hân chối, 5 dòng cộng thêm cả câu đề là bài luận văn của cậu à, nói cho cậu biết cậu àm cô làm xong đống bài này thì đừng mong được về nhà. Hước, Hân rơm rớm, nhìn qua Lâm cầu cứu, Lâm thấy Hân đang nhìn mình thì mỉm cười. Huy nói đúng cô và Phong mà cô eo em hết chỗ này thì cứ ngủ lại đây tuy chật nhưng cô thiếu chỗ. Ý là dù trời đã tối mù mịt mà vẫn cô xong thì cứ ở lại đó. Hức ác quỷ, Phong và Hân đồng thanh, tại căn nhà bán bánh đó vang lên rất nhiều tiếng nói, nạt nộ đe dọa hò hét. Đã phá vỡ một cô gian yên tĩnh thế này. Z, Lâm, Phong, Huy nhìn nhau rồi nhìn xuống Hân. Trời ạ, con nhỏ này, chưa gì đã ngủ gục rồi, đã thể ngủ còn chảy nước miếng nữa. Hai, thật lo quá. Huy cậu đưa Hân về đi, muộn quá rồi. Lâm nói, mới có 9 giờ mà con nhỏ này đã lăn ra ngủ chính vì thế nên tôi mới nói con nhỏ này như con heo. Được rồi, chắc nó cũng mệt lắm rồi. Lâm nói, ô cầm, vậy tôi về trước, Phong chưa về được à, anh ta còn phải eo em hết chỗ này mới được về. Vậy tôi đi nhé, Huy cõng Hân trên lưng rồi bước xuống nhà kêu taxi về. Rồi, Phong, làm tiếp đi cô có thời gian ngồi nghỉ vẩn vơ đâu. Hức biết rồi, mấy cái này đơn giản lắm, làm tí là xong thôi. Ô cầm, nhưng sao cô kèm tôi kỹ thế, đã muộn rồi sao cô để tôi về, dù sao đây cũng là việc của tôi mà. Phong hỏi, PS có hàm ý sâu xa nha. Tất nhiên rồi, chuyện này cậu anh có liên quan trực tiếp đến tôi vì. Tôi đã mang tiếng là kèm anh mà anh thi cô được điểm cao thì còn đâu là danh dự của tôi nữa. Lâm làm bộ mặt ác quỷ nhìn Phong, hức thừa nhận một tí thì chết người à, cô nói nhiều nữa, làm đi. Lâm nói xong là chăm chú nhìn vào quyển sách mình đang đọc giờ. Lâm, có chỗ này tôi cô hiểu. Phong nhìn qua Lâm để hỏi bài thì phát hiện Lâm đã ngủ từ lúc nào. Cũng phải, đã gần 11 giờ rồi mà. Anh vuốt nhẹ mái tóc của cô từ từ ẵm cô lên trông cứ như là hoàng tử và công chúa vậy. Hai, lúc bình thường thì hung dữ và lạnh lùng y như khủng long cốt thép vậy. Ai mà có thể ngờ được lúc ngủ trông cô lại hiền và đáng yêu như thiên sứ thế này được chứ. Anh nhẹ nhàng đặt cô xuống chiếc giường, đắp chăn cho cô rồi thu dọn sách vở để về. Khi anh sắp sửa bước ra khỏi phòng thì nghe thấy tiếng nói của Lâm. Tôi cô phải quái vật, đừng nhìn tôi như thế, đừng. Tim Phong khẽ nhói lên, Lâm đang nhớ về. Nó, sao, chẳng lẽ đêm nào cô cũng nằm mơ thấy nó. Anh quỳ xuống bên cạnh chiếc giường nhìn cô thật lâu, anh khẽ thì thầm. Lâm, anh, sẽ cô bao giờ nhìn em như thế, sẽ cô phản bội em đâu vì anh yêu em, vậy nên đừng lo lắng hãy ngủ ngoan nhé. Anh cúi xuống hôn cô, lần này cô phải là hôn trán hay má nữa àm là hôn môi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phong mỉm cười, là lần thứ hai. Sáng hôm sau khi Lâm tỉnh dậy thì cô biết tại sao mình lại nằm trên giường, sách vở cũng đã gọn gàng lại hẳn. Đêm qua nằm mơ thấy một người con trai đã kéo cô ra khỏi ác mộng ngày ấy và thì thầm với cô một điều gì đó mà cô nghe rõ nhưng có cảm giác rất bình yên. Suốt 2 tuần liền ôn tập ở nhà Lâm, đầu óc Phong và Hân cứ quay cuồng mãi, toàn là về công thức toán, lý hóa anh AVF bài tập. Mỗi lần muốn bỏ trốn đều bị Lâm và Huy tóm được. Họ quay ơ biết khóc thầm và rủa trong lòng tại sao mình lại nhờ hai người này ôn thi cho. Mặc dù là vậy nhưng có lẽ họ rất vui. Đặc biệt là Phong, anh vui thấy rõ, ngồi học mà toàn cười hề hề như bị tự kỷ khiến Lâm cô ít lần phải ra tay trừng trị anh. Ông Long thì cô nói gì, nghe Lâm ôn thi với Hân và Huy là cho phép ngay, dù sao cũng cô nên ép buộc Lâm quá. Như bao buổi tối các, họ vẫn đang ở trong phòng của Lâm cùng ôn thi, bỗng Lâm đứng lên. Tôi ra hiệu sách mua mấy thứ, cô bước ra khỏi cửa thì nghe thấy tiếng chân vội vã đuổi theo cô. Lâm, chờ tôi với, tôi đi cùng cô. Phong thở hồng hộc, Điền à, anh đi theo làm gì? Lâm nhíu mày, cô là con gái, đi một mình vào ban đêm thế này cô ổn đâu? Tôi cô có yểu điệu thục nữ như anh, tôi như vậy hồi nào? Mặc kệ tôi cứ đi theo cô. Phong cô chịu bỏ cuộc, bó tay với anh, Lâm thở dài, bây giờ có nói gì thì chắc chắn tên này cũng cô chịu quay về. Hai người đi àm cô ai nói lấy một lời nào cả trong cô gian tĩnh mịch này chỉ nghe thấy mỗi tiếng bước chân của Phong và Lâm. Ngay khi Phong định lên tiếng phá tan bầu cô khí ngột ngạt này thì Lâm đã nói trước. Phong, anh, vẫn còn thích tôi à, Ú Cầm, tôi đã nói là tôi sẽ cô từ bỏ rồi mà. Tại sao anh phải làm vậy? Hửm, cô bị ngốc à, Kimiwa Boku ni Totte Tai Sesu Nahitoda và vì cô là người con gái mà tôi yêu. P.S. Vế đầu có nghĩa là cô rất đặc biệt đối với tôi. Anh mà cũng biết tiếng Nhật Aka. Hì hì, vì cô nên tôi mới học đó. Chắc cô biết tôi thích cô vì rất nhiều điều khác nữa mà dù có nói bằng lời xốp chắc đã diễn tả hết được. Anh đúng là kẻ quái dị. Hì, yêu cô mà bị nói là quái dị cũng cô sao? Nhưng như vậy cô có nghĩa là tôi trói buộc cô, khiến cô Pahia bận tâm và áy náy với tôi. Tôi chỉ muốn mang lại cho cô nụ cười nên nếu như cô có yêu người con trai các cô phải là tôi thì cũng cô sao, tôi nhất định sẽ cười và cầu chúc cho cô được hạnh phúc. Tại sao? Hì, rất đơn giản. Đối với tôi cô như là ánh nắng mang đến cho tôi nhiều điều mới mẻ vậy, nó chói lòa nhưng lại khiến tôi có thể ngừng dõi theo cô được. Nên tôi cô muốn vì tôi mà ánh sáng đó vụt tắt. Chỉ cần nhìn cô hạnh phúc thì nhất định ánh sáng đó sẽ ngày càng rực rỡ hơn, điều đó khiến tôi rất ấm áp và hạnh phúc. Phong vừa nói vừa nhìn lên bầu trời đêm, nhìn vào mắt anh, Lâm biết là anh cô hề nói dối, đây là lời nói thật lòng của anh. Anh nói ở cô có một ánh sáng khiến anh vui và hạnh phúc ư, tại sao anh lại có thể nhìn thấy nó đối với một người chỉ biết đến u tối như cô? Đây là lần đầu tiên có người nói với cô những lời như thế này. Anh quả thật là kỳ lạ, nếu là người bình thường thì họ sẽ cô bao giờ nhường người họ yêu cho người khác dù phải sử dụng thủ đoạn nào đi nữa, chứ đừng nói là cầu chúc hạnh phúc cho người ấy. Điều gì khiến anh yêu cô như vậy, điều gì khiến anh có thể hy sinh như vậy? Phong, cảm ơn nhé, đây là lần đầu có người nói như vậy với tôi. Một người chỉ biết đến màn đêm u tôi, một người chỉ biết sống trong cô độc và sợ hãi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hì hì, tôi đã nói rồi, chỉ cần người mà tôi yêu hạnh phúc thì tôi cũng sẽ hạnh phúc. Anh đúng là tuy bề ngoài thì đã là 16 tuổi nhưng bên trong thì chắc chỉ là đứa nhóc 3 tuổi thôi nhỉ. Lâm cười mỉm trêu, dù bây giờ cô chỉ có thể cười như thế này nhưng nhất định một ngày nào đó cô sẽ cười thật tươi từ tận đáy lòng mình với mọi người. Ý cô là tôi trong sáng cô vẫn đục như đứa trẻ 3 tuổi chứ gì. Quá khen, quá khen. Phong tỉnh bơ, cô hề biết Lâm đang nói mình là đồ ngốc, cô biết suy nghĩ. Thật lo cho tương lai của anh đó. Nếu lo cho tôi thì cưới tôi rồi chăm sóc cho tôi đi, hi hi. Phong nhe răng cười tinh nghịch, N, Nani, cái gì, xin cây, thần kinh. Lâm đỏ mặt đám vào lưng Phong một cú khiến anh vẹo xương sống luôn. Cô chạy biến về nhà, cô nhớ nhung gì tới việc phải đi mua đồ. Phong thì nằm chỏng quèo đó. Ôi mẹ ơi, lọi xương rồi, bắt đền cô đó. Kết đền bù việc hôm qua cô ra đúng hẹn được nhé, cách chương.